Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục luôn ha. 19. Một tiếng sau, khi đã no thuốc và chìm dần vào giấc ngủ, tiếng gió hú giờ nhẹ nhàng hơn là đáng sợ. Anh nghĩ, mình sẽ không trốn thoát đâu, làm gì có cách nào. Thomas Hardy nói gì trong rút, kẻ vô danh nhỉ. Ai đó đã có thể đến bên và xoa dịu nỗi kinh hoàng của cậu bé, nhưng không ai làm vậy, bởi chẳng ai làm vậy. Phải rồi, đúng là như thế. Mày không đánh tàu vào khi chẳng có thuyền dư cho ai cả. Kỵ sĩ cô độc còn đang bận làm quảng cáo ngũ cốc ăn sáng và làm phim siêu nhân ở thị trấn Tinsel. Mày phải dựa vào mày thôi, Pauli. Sống chết là ở mày. Nhưng có lẽ vậy cũng được, bởi có lẽ mày cũng biết đáp án rốt cuộc là gì phải không? Dĩ nhiên anh biết. Nếu anh muốn thoát khỏi đây, anh sẽ về giết à đàn bà đó. Ừ, đó là câu trả lời. Tao nghĩ đó là câu trả lời duy nhất. Vì vậy, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ là trò cũ thôi, phải không? Polly, mày có thể không? Anh trả lời không chút do dự, tôi có thể. Mắt anh nhắm nghiền, anh chìm vào giấc ngủ. 20. Cơn bão kéo dài đến hết ngày hôm sau, đêm xuống, mây giãn ra và bị cuốn đi mất. Nhiệt độ cũng giảm mạnh từ 15 xuống âm 4 độ. Tất cả thế giới bên ngoài như đông cứng lại. Ngồi một mình bên cửa sổ phòng ngủ và nhìn ra thế giới buổi sáng lấp lánh như băng trong ngày thứ hai đó. Paul nghe được tiếng con lợn Missouri kêu trong chuồng và một trong những con bò đang gầm gừ. Anh cũng thường nghe thấy tiếng động vật. Chúng là một phần trong bối cảnh, chung không khác chiếc đồng hồ báo giờ trong phòng khách. Nhưng anh chưa bao giờ nghe thấy tiếng lợn kêu như vậy. Anh nghĩ mình đã từng nghe được tiếng bò giống như vậy một lần, dưới dạng ác quỷ gầm gào đâu đó trong một giấc mơ đáng sợ. Bởi sau đó anh chìm vào cơn đau. Đó là lần đầu tiên Andy bỏ đi, không để lại cho anh viên thuốc nào. Anh lớn lên ở ngoại ô Boston và sống phần lớn cuộc đời ở New York. Nhưng anh nghĩ mình biết những tiếng bò giống đau đớn đó có nghĩa là gì. Một trong số những con bò cần được vắt sữa, số còn lại hẳn là không cần. Có thể thói quen vắt sữa thất thường của Annie đã khiến cô bò cạn sữa. Thế còn con lợn? Đói, chỉ có thế thôi, chỉ thế là đủ. Chúng nó sẽ không nhận được bất kỳ sự cứu trợ nào trong ngày hôm nay. Anh ngờ rằng Annie có muốn cũng chưa thể quay về được. Khu vực này của thế giới đã biến thành một sân chiến băng lớn. Anh hơi ngạc nhiên về sự đồng cảm sâu sắc anh dành cho các loài động vật, cũng như niềm giận dữ trước sự vị kỷ ngạo mạn không thể dung thứ của Annie khi ả bắt chúng phải chịu đựng trong chuồng. Nếu bọn súc sinh này biết nói, thì Annie à, chúng sẽ cho cô biết ai mới thực sự là thứ chim bẩn thỉu quanh đây. Bản thân anh thấy khá thoải mái suốt mấy ngày hôm đó. Anh ăn đồ hộp, uống nước từ chai cọ sắn, uống thuốc đều đặn, chiều nào cũng chợp mắt. Câu chuyện về Missouri với chứng mất trí nhớ cùng dòng máu trước đó chẳng ai nghi ngờ, mà đặc biệt Mục Duỗng đã thẳng tiến đến châu Phi hay là bối cảnh của nửa sau cuốn tiểu thuyết. Nghịch lý ở chỗ, chính người đàn bà đã ép anh viết ra tập truyện Missouri mà rõ ràng là tập hay nhất bộ. Ian và Geoffrey đã rời Southampton, tuyển mộ thêm một người lái xe tên Lolly để lên đường. Chính tại lục địa đen tối, Missouri, người liên tục rơi vào hôn mê do thuốc sát trùng trong những thời điểm ngặt nghèo nhất. Và tất nhiên, nếu cô ta bị một con ong khác đốt trong suốt cả đời mình, cô ta sẽ chết ngắc gần như ngay tức khắc, hoặc sẽ bị giết hoặc được chữa khỏi. Trong vòng 150 dặm đất liền từ Lauston, một khu định cư nhỏ của người Anh, Hà Lan trên điểm cực bắc xa nhất của bờ biển lưỡi liềm Barbary, là nơi sinh sống của người Boka, những người châu Phi bản địa nguy hiểm nhất. Boka đôi khi được biết đến với cái tên tộc người ong. Rất ít người da trắng mạo hiểm đến vùng Boka mà quay trở lại được. Nhưng ai có đường về cũng mang theo câu chuyện huyền thoại về khuôn mặt của một người phụ nữ nhô lên từ núi mặt bàn. Khuôn mặt không chút bao dung với cái miệng há hốc cùng một viên hồng ngọc đính trên trán. Còn một câu chuyện khác, hẳn chỉ là lời đồn đại nhưng dai dẳng đến lạ lùng, rằng trong các hang động nơi ong làm tổ, đằng sau vùng trán nạm đá quý của thánh tượng có một đàn ong bạch tạ khổng lồ vây quanh bảo vệ nữ hoàng của chúng, một sinh vật cổ quái trong suốt như thạch với nọc kịch độc và phép thuật vô hạn. Suốt những ngày qua, anh đã lánh nạc hướng bản thân bằng sự ngốc nghếch dễ chịu này, và có buổi tối anh ngồi yên lặng nghe tiếng lợn kêu và nghĩ cách giết bụi thằn lằn bay. Chơi bạn có thể không trong đời thực hoàn toàn khác với việc chơi cùng đám trẻ con ngồi bắt chéo chân thành vòng tròn hay chơi cùng máy đánh chữ khi đã lớn. Khi nó chỉ là một trò chơi, kể cả người ta có cho bạn tiền để chơi, trò chơi vẫn chỉ là trò chơi. Bạn có thể nghĩ ra một số điều thực hoang đường và khiến chúng có vẻ đáng tin, như mối liên hệ giữa Mystery Cheston và quý cô Charlotte Evelyn II chẳng hạn. Hóa ra họ chỉ là chị em cùng cha khác mẹ. Sau này Mystery phát hiện ra cha cô chơi với tộc người ong Bauca ở châu Phi. Tuy nhiên, trong đời thực, những điều hiềm nhiệm nhất mất đi tính linh của nó. Không phải Paul chưa thử, có chừng đó thuốc gây nghiện trong phòng tắm ở tầng dưới, hẳn phải có cách nào đó anh có thể sử dụng chúng để tiễn ả đàn bà lên đường chính nhỉ. Hay chí ít là cũng khiến ả bất lực đủ lâu để anh làm được điều đó, lấy Nobril. Có đủ thứ chết tiệt đó thì anh thậm chí còn chẳng cần tiễn, ả cũng sẽ tự nổi lềnh phềnh. Ý tưởng hay lắm, Po, để tao bày cách cho mày. Mày chỉ cần lấy toàn bộ số thuốc đó và dính chúng lên hộp kem nửa lít của ả. Ả sẽ tưởng chúng là hạt hồ chăn và ăn luôn ngấu nghiến. Không, tất nhiên điều đó sẽ không hiệu quả. Anh cũng không thể dụ ngọt kiểu mở viên nang rồi trộn bột và kem đã được làm mềm từ trước. Anh đã nếm thử và biết, Nobril ở dạng thô đắng một cách kỳ lạ. Giữa những vị phải có, ả sẽ nhận ra vị đắng đó ngay. Và thế là mày sẽ khốn khổ đấy, Paulia, khốn khổ đến cùng cực. Trong chuyện, đó sẽ là một ý tưởng khá hay, nhưng trong thực tế cuộc sống, nó chẳng ích gì. Anh không chắc mình sẽ nắm lấy cơ hội làm vậy, ngay cả khi bột trắng bên trong viên nang chẳng có vị gì. Việc này không đủ an toàn, không đủ chắc chắn. Đây không phải là trò chơi, đây là tính mạng của anh. Những ý tưởng khác lướt qua tâm trí anh và thậm chí bị bác bỏ nhanh chóng hơn. Một ý tưởng là cầm một vật gì đó, mày đánh chữ, ngay lập tức hiện ra trong đầu, dình trước cửa, để ả đàn bà vừa đi vào thì thình lình đập bất tỉnh hoặc tèo đầy luôn. Ý tưởng khác là chạy dây cáp quanh cầu thang, nhưng cũng giống trò bỏ nóc rêu và kem. Cả hai trường hợp đều không đủ chắc chắn. Anh không nghĩ nổi chuyện gì có thể xảy ra với mình nếu anh cố ám sát ả và thất bại. Khi màn đêm của ngày thứ hai buông xuống, tiếng kêu của Misery vẫn tiếp tục đơn điệu như mọi khi. Con lợn kêu như tiếng một cánh cửa không chốt với bản lề gì đóng mở liên hồi trong gió. Nhưng Bossy số 1 đột ngột im lặng. Bò băn khoăn tự hỏi liệu có phải bầu vú của con vật tội nghiệp kia đã vỡ bung khiến nó ra ma vì nhiễm độc. Trong một khoảnh khắc, trí tưởng tượng của anh thật sống động. Cố mang lại cho anh hình ảnh con bò nằm chết trong vũng máu pha lẫn sữa, rồi lại nhanh chóng gạt nó đi. Anh tự nhủ mình không được như vậy. Những con bò không chết theo cách đó, nhưng tiếng nói kể chuyện lại thiếu sự thuyết phục. Anh không hề biết liệu con bò có chết như vậy hay không. Mà chưa kể, con bò có phải là vấn đề của anh đâu, đúng chứ? Mọi ý tưởng lạ lùng của mày chỉ quy về một mối. Mày muốn lấy mạng ả đàn bà đó thông qua điều khiển từ xa. Mày không muốn tay mày vấy máu ả. Mày lo lại người miên nhất một miếng bít tất dày nhưng không chịu nổi nửa canh giờ trong lò mổ. Nhưng ngay này, Polly, bà hãy thẳng thắn. Thời điểm này, mày phải đối diện với sự thật hoặc không còn cơ hội nào, không màu mè, không vánh vẻ, được chứ? Được rồi. Anh quay trở lại bếp và mở các ngăn kéo cho đến khi tìm thấy những con dao. Anh chọn con dao chọc tiết dài nhất và quay trở lại phòng của mình. Dừng lại trà sạch mấy vết đánh xe trên cửa ra vào, dấu vết về sự ra vào của anh ngày một rõ ràng hơn. Không quan trọng, nếu ả ta không trông thấy một lần, ả sẽ bỏ qua nó mãi mãi. Anh đặt con dao lên tắp đầu giường, kéo người về phía đệm, nằm và nhét nó xuống dưới. Khi Annie quay trở lại, anh định bụng xin một cốc nước lạnh ngon lành. Và khi ả đàn bà nghiêng người đưa cho anh sẽ đâm con dao vào cổ họng ả. Không màu mè. Po nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Và khi chiếc Cherokee lặng lẽ trở lại đường đỗ xe vào 4 giờ sáng hôm đó, động cơ và đèn đều không bật. Anh đã nằm im không cựa quậy. Tận đến khi anh thấy làn da sần sùi trượt vào cánh tay anh châm chích. Tỉnh lại và thấy mặt ả nhổ về phía mặt anh vẫn chẳng mảy may biết ả đã quay về. 21. Ban đầu anh nghĩ mình đang mơ về cuốn sách của chính mình. Giả bóng tối là bóng tối trong mơ của những hang động đằng sau đầu đá khổng lồ của ong chúa Bauca và cảm giác châm chích là do một con ong. Paul! Anh lẩm bẩm gì đó vô nghĩa. Gì đó chỉ với một mục đích tự làm mình tỉnh lại. Tiếng nói trong mơ biến đi. Paul à? Thì ra không phải tiếng vọng của mộng mị mà là giọng của Andy. Anh cố mở mắt. Đúng, đúng là ả đàn bà đó. Phút chốc sự hoảng sợ trỗi dậy còn mạnh mẽ hơn, rồi nó cứ thế thấm ra ngoài như chất lỏng chảy qua một cái cống tắc dở. Cái quỷ gì thế này? Anh hoàn toàn mất phương hướng, à đứng đó trong bóng tối như chưa hề có chuyến ra ngoài nào, mặc một trong những chiếc váy len và áo dệt kim của mình. Anh nhìn thấy kim tiêm trên tay ả và hiểu ra đó không phải là ong chích mà là một mũi tiêm. Mẹ kiếp, thế thì cũng có khác gì. Anh đã bị thần nữ bắt được, nhưng ả vừa mới... Nỗi hoang mang vừa định bập bùng thì lại đâm vào vòng luẩn quanh không lối thoát. Tất cả những gì anh cảm nhận được là một kiểu ngỡ ngàng về mặt học thuật. Chính từ đó, cùng vài tò mò trí tuệ về việc ả đàn bà này từ đâu đến và sao lại là lúc này. Anh thử nhấc tay mình và nâng lên được một chút, nhưng chỉ một chút. Cảm giác như thể nơi lửng trên chúng là những trọng lượng vô hình. Hai tay rơi rụng trở lại tấm giường cùng tiếng đập khẽ. À có kết liễu mình kiểu gì thì cũng vậy thôi. Như dòng mày viết ở trang cuối một cuốn sách đấy mà, hết chuyện. Ý nghĩ đó chẳng làm anh thấy sợ hãi gì. Ngược lại, anh còn cảm nhận được một loại hưng cảm bình thản. Ít nhất ả đàn bà này đã cố gắng thực hiện một cách nhân đạo, thực hiện một cách... À, ngài tỉnh rồi, Annie nói và tiếp lời với vẻ vẻ van ỉ ạch. Tôi thấy ngài rồi, Po, đôi mắt xanh ra trời kia. Tôi đã bao giờ bày tỏ với ngài rằng ngài có cặp mắt xanh thực khả ái chưa? Mà tôi đoán các cô gái cũng nói với ngài rồi, mấy cô đỏm dáng hơn tôi, cũng táo bạo bày tỏ tình cảm hơn tôi nhiều. Trở lại rồi, lén trở lại trong đêm và giết tôi rồi. Tiêm chọc hay ong đốt gì cũng vậy, hoặc con dao ở dưới giường cũng thế. Giờ tôi chỉ đơn giản là con số mới nhất trong quần thể tử thi của Annie. Thế rồi, khi cảm giác hưng phấn tê tái của mũi tiêm bắt đầu lan ra, anh hóa mình nghĩ. Mình đã thành ra một nàng Strigheirazes tệ hại nào đó rồi. Anh nghĩ chỉ chốc lát thôi, giấc ngủ sẽ kéo đến, một giấc ngàn thu, nhưng không phải vậy. Anh thấy người đàn bà đút ống tiêm vào túi váy rồi ngồi xuống giường. Chỉ là không phải chỗ cô ta vẫn đang ngồi. À, ngồi đoạn cuối giường và trong khoảnh khắc, anh chỉ nhìn thấy độc bờ lưng lãnh đạm và đặc khít lúc ả cúi xuống kiểm tra gì đó. Anh nghe được tiếng gỗ va chạm, rồi tiếng kim loại, sau đó tiếng rung lắc từng lọt vào tai anh đâu đó trước đây. Sau một hồi, anh nhận ra đó là nơi nào. Cầm lấy mấy que diêm đi, Paul. Diêm Diamond Blue Tip. Anh không biết liệu ả có còn gì khác dưới cuối giường không, nhưng một trong số đó là hộp diêm Diamond Blue Tip. Annie quay sang anh và lại mỉm cười. Dù có từng xảy ra chuyện gì, cơn trầm cảm như tận thế của người đàn bà này cũng đã đi qua. Ả vén một lọn tóc bị bung ra khỏi vành tai về lại vị trí cũ bằng cử chỉ nữ tính. Hành động này chẳng ăn khớp chút nào với lọn tóc nửa bóng bẩy, nửa bết bát ấy. Nửa bóng bẩy, nửa bết bát. Ôi nhóc ơi, mày phải ghi nhớ cái này. Cái này hay quá, ôi nhóc ơi, tao phê quá. Tất cả quá khứ đều là tiền đề cho thứ chết tiệt này bé à. Đây mới là thứ trọng yếu, ôi mẹ nó, tao thì bị kìm kẹp. Chứ thứ quỷ quái cao cấp lấp lánh là pha lê này chuẩn bị vụt lên cao vun vút trong một chiếc drone chết tiệt thứ này. Ngài muốn gì trước, Paul? À hỏi, tin tốt hay tin xấu? Tin tốt trước đi. Anh cố cười ngờ nghịch một chút. Tôi đoán tin xấu, đây là hết chuyện nhỉ? Tôi đoán cô không mê cuốn sách lắm, nhỉ? Tiếc quá tôi đã cố rồi, chuyện còn đang ra hồn nữa, tôi chỉ vừa mới, cô biết đó, vào guồng viết. À nhìn anh để trách móc. Tôi yêu cuốn sách, Paul à, tôi đã bảo ngay rồi, và tôi không bao giờ nói dối. Tôi yêu nó nhiều đến mức tôi không muốn đọc thêm chút nào cho đến tận đoạn kết. Tôi rất tiếc vì để ngài phải tự điền chữ N mà như thế cứ giống đọc trộm ấy. Nụ cười ngờ nghịch của anh ngoác rộng thêm chút nữa và anh nghĩ chẳng mấy nữa nó sẽ ngoạc đến tận sau lưng, thắt nút ở đó và cả hàm những hạt đậu già nuôi tội nghiệp của anh sẽ bị bung ra. Có lẽ nó sẽ rụng xuống, cái bô đặt bên cạnh giường. Từ phần sâu và mờ của tâm trí anh, nơi thuốc mê chưa chạm tới, tiếng chuông báo thức đã vang lên. Ả đàn bà yêu cuốn sách, nghĩa là ả ta không có ý giết anh. Dù chuyện gì đang xảy ra, ả ta cũng không định giết anh. Và trừ khi đánh giá của anh về Annie Wills là hoàn toàn sai lệch, điều này có nghĩa là ả còn có thứ gì đó tệ hơn cả cái chết. Lúc này, ánh sáng trong phòng không còn uế nữa, trông nó thuần khiết đến kỳ diệu, đầy ắp đến nhiệm màu vẻ quyến rũ của sắc xanh và xám. Anh có thể tưởng tượng ra những con sếu đứng bằng nửa số chân, nửa thức nửa tỉnh, lặng thinh giữa màn sương giăng cạnh bờ hồ vùng cao trong ánh sáng đó, tưởng tượng ra những đốm sáng lấp lánh từ những tảng đá nhô lên giữa những thảm cỏ xanh của vùng thẳng biên núi cao, bừng lên qua một lớp áo sáng của kính cửa sổ mờ trong ánh sáng đó. Có thể tưởng tượng ra những chú lùn mặc kệ công cán bận rộn để làm việc dưới lớp dây thường xuyên mơn mờn trong ánh sáng đó. Ôi, cưng ơi, mày phê thuộc đây hả? Bò nghĩ, rồi khẽ khúc khích. Annie mỉm cười đáp lại. Còn tin tốt, à nói, là xe của ngài đã mất dạng rồi. Tôi đã lo ngay ngáy cái xe của ngài đấy, Paul à. Tôi biết ngay cứ phải kinh qua một cơn giông tố cỡ này thì mới nhẹ nợ về nó được. Mà có khi thế cũng chưa chắc đã xong. Lưu băng mùa xuân từng cuốn phăng con chim bần thiểu Pomeroy đó. Nhưng một cô tô thì nặng hơn một gã đàn ông, nhỉ? Kể cả cái gã trên răng dưới rẻ rách như gã đó. Nhưng cả bão cả lũ băng cộng lại thì đủ để xong việc rồi. Xe của ngài đã biến mất, tin tốt đấy. Cái gì? Thêm những tiếng chuông báo động, Pomeroy. Anh biết cái tin đó, nhưng không nhớ rõ sao mình lại biết nó. Rồi nó tìm đến anh. Pomeroy, Andrew Pomeroy quả cố, 23 tuổi, quê ở cảng Coldstream, New York. Thi thể được tìm thấy trong khu bảo tồn động vật hoang dã, Greeder. Bất kể khu đó ở đâu. Giờ thì Po, bà nói, bằng chất giọng tiết hạnh mà anh đã nghe nhờn tai. Không việc gì phải bẽn lẽn, tôi biết ngài biết Andy Pomeroy là ai. Bởi tôi biết ngài đã đọc cuốn sổ của tôi. Tôi đồ là tôi đã khá hy vọng ngài sẽ đọc nó, ngài biết mà. Chứ không thì sao tôi lại sảnh nó ra ngoài. Nhưng mà để cho chắc, ngài biết đó, tôi luôn muốn mọi thứ phải chắc chắn. Và chắc chắn rồi, mấy sợi chỉ đã bung ra. Mấy sợi chỉ? Anh yếu ớt nói. Ồ vâng, tôi đã từng nghĩ cách để tìm hiểu xem có ai đang rình mò ngăn kéo của mình hay không. Tôi giăng một sợi chỉ thật mảnh ở mỗi ngăn. Rồi khi quay trở lại và thấy một sợi bị đứt, tôi sẽ biết phải không? Tôi biết là ai đã rình mò, ngài thấy có dễ không chứ? Ừ, Annie. Anh đang lắng nghe, nhưng điều anh thực sự muốn làm là du hành trên ánh sáng tuyệt diệu. Lần nữa, Ananda lại cúi xuống kiểm tra thứ ả có ở chân giường. Lần nữa anh lại nghe thấy loáng thoáng tiếng lách cách lạch cạch. Tiếng gỗ đập vào một vật kim loại nào đó, rồi ả quay sang lại lơ đãng chải đầu. Tôi đã làm việc tương tự với cuốn sách của mình, chỉ là tôi không dùng chỉ, ngài thế đấy, tôi dùng tóc từ chính đầu mình. Tôi cuốn chúng trong giật sách ở những mức dày màu khác nhau và sáng nay khi tôi trở lại, sớm tinh mơ, khẽ khàng như một chú chuột nhỏ để khỏi làm ngài thức giấc. Cả ba sợi chỉ đều đã đứt, thế là tôi biết ngài đã xem cuốn sổ của tôi rồi. Ả đàn bà dừng lại rồi mỉm cười, nụ cười đó với Annie là cái nhoẻn miệng chiến thắng. Thế nhưng lại hàm chứa sự khó chịu mà anh không thể nào với tới được. Tôi chẳng ngạc nhiên đâu. Tôi biết ngài từng rời khỏi phòng, tin xấu đấy. Tôi biết lâu, lâu lắm rồi, Paul à. Đáng ra, tới đây anh nên thấy phẫn nộ và bần thần. À, ta đã biết, biết ngay từ đầu rồi, có vẻ như thế. Nhưng anh chỉ cảm nhận được mỗi cảm giác khoan khoái mơ màng, lường lơ đó và lời ả đang nói dường như chẳng quan trọng bằng sự uy hoàng của ánh sáng được cường điệu khi ngày tiến đến gần ngưỡng trôi tuột mất. Nhưng ả đàn bà nói bằng giọng của người quay lại chủ đề chính. Chúng ta đang nói về cái xe của ngài, bánh xe tôi bị dính đinh, Paul ả, và ở nơi tôi lui tới trên sườn đồi, tôi để sẵn một bộ xích lốp 10x. Đầu giờ chiều hôm qua, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi. Tôi đã dành phần lớn thời gian ở đó để quỳ gối, lắng vào cầu nguyện. Và lời hồi đáp đã tới, như thường lệ, và nó cũng thật đơn giản, như thường lệ luôn. Những gì ngài thỉnh đến Chúa bằng lời cầu nguyện, Paul à, ngài sẽ đáp trả lại gấp ngàn lần. Vì vậy, tôi đeo dây chuyền vào và tôi rón rén trở lại đây. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì. Tôi biết mình có thể bị tai nạn dù có đinh hay xích. Tôi cũng biết hiếm khi có thứ gọi là một tai nạn nhỏ nhỏ trên những con đường ngoằn ngoèo như vậy. Nhưng tâm trí tôi lại cảm nhận được sự dễ dàng bởi tôi an toàn trong ý muốn của Chúa. Nghe rất hứng khởi đó, Annie, Paul nói. Ả nhìn anh thoáng cho giật mình và hơi nghi ngờ, rồi lại giãn ra và mỉm cười. Tôi có món quà này cho ngài, Paul ạ. Ả đàn bà nhẹ nhàng nói, và trước khi anh kịp hỏi đó là gì, anh không chắc mình muốn bất kỳ loại quà cáp nào từ Annie. Ả tiếp tục. Đường đóng băng ghê lắm. Tôi suýt đo đường đến hai lần. Lần thứ hai, Bessie già quay như gụ rồi cứ thế trượt xuống dốc. Annie cười hớn hở. Thế là tôi bị kẹt vào một đụn tuyết. Lúc ấy chừng đã nửa đêm rồi, nhưng một đội sổ cát từ sở công trình công cộng đã đến và giúp tôi thoát ra. Sở công trình công cộng đỉnh thế, Paul nói, nhưng thứ được cứu ra là quá phi nội. Chém tra cái sở công trình với trả công cộng. Cách tỉnh lộ chừng 2 dặm, đấy là đoạn khó đi nhất. Tỉnh lộ lên số 9, ngài biết mà, chính là con đường ngài gặp tai nạn đó. Bọn họ đã đổ cát lên con đường đó đến mức cha mẹ nó chẳng nhận ra rồi. Tôi dừng xe chỗ ngài ngã xuống và tìm xe của ngài. Xong tôi nghĩ giờ thấy nó, tôi biết mình sẽ làm gì. Bởi thể nào cũng có những câu hỏi, và tôi sẽ là người đầu tiên họ lôi ra hỏi những câu đó. Vì lý do gì thì tôi nghĩ ngài thừa biết. Tôi luôn đi trước cô, Andy à, anh nghĩ. Tôi khảo nghiệm cảnh đó từ 3 tuần trước rồi. Một trong những lý do tôi đưa ngài trở lại là vì mọi sự có vẻ hơn cả ngẫu nhiên. Nó đức hạnh như có bàn tay Chúa quan phòng. Cái gì giống như có bàn tay Chúa quan phòng cơ, Annie? Anh vặn lại. Xe ngài gặp nạn ở ngay gần nơi tôi thoát khỏi tên Pomeroy đó. Gã còn nói mình là một nghệ sĩ. Ai đàn bà vung một tay khinh thường, chân ngọ nguậy và tiếp đó có tiếng gỗ lạch cạch khi một chân ả cọ vào bất kể thứ gì ả để dưới sàn. Tôi cặp với hắn trên đường từ công viên Estes về. Tôi vừa mới ở một buổi triển lãm gốm sứ tại đó. Tôi thích những bức tượng nhỏ bằng gốm. Tôi có thấy, Paul nói, giọng anh dường như phát ra từ cách xa hàng năm ánh sáng. Thuyền trưởng Kurtz, một tiếng vọng lên từ tầng sâu hồn phách, anh nghĩ, rồi cười khì khì. Phần sâu thẳm đó trong anh, phần thuốc không thể chạm tới, đã cố cảnh báo anh hãy ngậm miệng lại. Chỉ cần ngậm nó lại, nhưng thế có ý nghĩa gì? À, đàn bà đó biết cả mà. Tất nhiên à biết, nữ chúa ong Borka biết mọi thứ. Tôi đặc biệt thích chú chim cánh cụt trên khối băng. Cảm ơn Paul, chú ta thật dễ thương, phải không? Pomeroy đang đi bộ đường trường, hắn có một cái ba lô trên lưng. Hắn bảo hắn là một nghệ sĩ. Dù về sau tôi mới vỡ ra hắn chỉ là con chim bẩn thỉu, khố rách áo ôm. Nghiện rõ ra là đã rửa bát cho một nhà hàng ở công viên Estes suốt vài tháng. Lúc tôi bảo tôi có nhà ở Sawinder, hắn bảo ôi sao mà trùng hợp thế. Hắn bảo hắn cũng đang đến Sawinder đây. Hắn bảo hắn mới nhận được nhiệm vụ từ một tạp chí ở New York. Hắn sẽ tới một khách sạn cũ và phác thảo những tàn tích. Hình ảnh của hắn sẽ được đưa lên cùng bài báo mà họ đang triển khai. Có một cái khách sạn cũ nổi tiếng tên là Overlook. Vài năm trước nó bị thiêu rụi. Chính người quản trang đã thiêu rụi nó. Gã đó bị điên, trong thị trấn ai cũng bảo thế, mà không phải lo đâu. Gã chết rồi. Tôi để Pomeroy ở lại đây với tôi. Chúng tôi là người yêu của nhau. À nhìn anh bằng đôi mắt đen nháy trên khuôn mặt viên khối nhưng trắng bệch và Paul nghĩ nếu Andrew Pomeroy mà mê được cô Enya, chắc hắn đã phát rồ như gã quản trang thiêu rụi khách sạn rồi. Sau đó tôi phát hiện chẳng có ai giao cho hắn vẽ tranh khách sạn. Hắn cứ thế tự làm với hy vọng sẽ bán được chúng. Hắn thậm chí còn không biết liệu tờ tạp chí có đang triển khai một bài báo về Overlook hay không. Chẳng mấy mà tôi phát hiện ra. Rồi tôi lén xem bản phác thảo của hắn. Tôi thấy mình hoàn toàn có quyền làm điều đó. Rốt cuộc, hắn đã ăn thức ăn của tôi và ngủ trên giường của tôi cơ mà. Cả quyển đâu chỉ có được 8-9 bức tranh và chúng đều xấu tệ. Mặt đàn bà nhăn lại, trong giây lát trông ả chẳng khác gì lúc đang bắt chước âm thanh của con lợn. Tôi vẽ khéo còn đẹp hơn đấy. Hắn bước vào, thấy tôi đang xem và hắn nổi điên lên. Hắn bảo tôi rình mò. Tôi đã nói là xem đồ trong nhà riêng của mình không gọi là rình mò. Tôi bảo, hắn là nghệ sĩ chắc tôi phải là quý bà Curie. Hắn ta bắt đầu cười, hắn cười nhạo tôi. Cho nên tôi... Cô giết anh ta, Paul nói, giọng anh nghe lờ mờ và cổ quái. À đàn bà nhìn bức tường, cười bất an. Chà, tôi đoán là đại loại vậy. Tôi không nhớ lắm. Chỉ là khi hắn ta chết, cái đó tôi nhớ mình đã tắm cho hắn ta. Anh nhìn ả chằm chằm và cảm thấy một nỗi kinh hoàng khó chịu, buồn nôn. Hình ảnh hiện ra trong đầu anh, cơ thể trần truồng của Pomeroy lơ lửng trong buồng tắm tầng dưới như một cục bột thô, đầu ngẹo sang bên thành xứ, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. Tôi phải làm vậy, ả nói, răng cắn vào môi. Có lẽ ngài không biết cảnh sát có thể làm gì chỉ với một sợi chỉ, hoặc bụi bẩn dưới móng tay của ai đó, hoặc thậm chí là bụi trên tóc của một xác chết. Ngài không biết, chứ tôi đã làm việc cho bệnh viện cả đời rồi, và tôi biết, Tôi biết về pháp y. Ananda đang tự biến mình thành một trong những trò điên cuồng mà Annie Wills đã được cấp bằng sáng chế, và anh biết mình nên cô nói gì để ít nhất cũng tạm thời xoa dịu ả. Nhưng miệng lưỡi anh dường như tê liệt và vô dụng. Bọn họ túa đi bắt tôi, tất cả bọn họ. Ngài có nghĩ bọn họ sẽ lắng nghe khi tôi cố giải thích mọi chuyện không? Ngài nghĩ vậy không? Nghĩ vậy không hả? Ôi không, hẳn họ sẽ có thể thở ra những thứ điên rồ như kiểu tôi xâm phạm hắn, rồi hắn cười vào mặt tôi, thế là tôi giết hắn. Hẳn bọn họ sẽ thở ra mấy thứ như thế với tôi. Thế cô biết sao không, Annie? Biết sao không? Tôi nghĩ như thế có lẽ còn gần với sự thật hơn một chút. Những con chim mẩn thỉ quanh đây sẽ không tiếc lời gì để đẩy tôi vào rắc rối hoặc bôi nhọ tin tôi. À dừng lại, chưa đến mức hồn hển nhưng cũng là thở gấp, nhìn chòng chọc vào anh, như thể tách anh ra nói ra cái gì khác ý. Mày cứ thử nói xem. Về sau, à đàn bà dường như đã tự kiềm chế được và tiếp tục nói với giọng bình tĩnh hơn. Tôi đã rửa thật sạch những thứ còn lại trên người gã, và cả quần áo của gã. Tôi biết mình cần làm gì. Ngoài trời tiết đổ, trận tuyết đầu tiên của cả mùa, và bọn họ bảo sẽ tản qua vào sáng hôm sau. Tôi bỏ quần áo hắn ta vào một cái túi ni lông và gói xác trong tấm ga trải giường. Đợi trời tối đen thì mang đi giặt khô trên đường số 9. Tôi đi bộ được chừng hơn cây số kể từ chỗ xe ngài gặp nạn. Tôi đi tới khi vào đến rừng và cứ thế vứt bỏ mọi thứ. Chắc ngài nghĩ tôi đã giấu xác hắn ta, nhưng tôi không làm thế. Tôi biết tuyết sẽ phủ kín hắn ta, và lũ tuyết mùa xuân sẽ cuốn phăng hắn đi nếu tôi đặt hắn giữa lòng suối. Và chuyện xảy ra đúng như vậy, chỉ trừ việc tôi không dự liệu được là hắn bị cuốn ra đến thế. Bởi sao? Mất cả năm họ mới tìm thấy hắn sau khi hắn chết, và cách hơn 40 cây số. Thực ra nếu hắn không trôi xa vậy thì tốt hơn, bởi luôn có đám đi bộ đường dài và mấy người quan sát chim trong khu bảo tồn Ginder. Rừng quanh đây thì ít người đi lại hơn. À đàn bà mỉm cười. Và giờ xe ngài nằm ở đó đấy, Paul à, đâu đó giữa đường số 9 và khu bảo tồn động vật hoang dã Ginder, đâu đó trong rừng, chỗ đó đủ xa để không thể đứng ở đường trông vào mà thấy được. Bên hông Bessie già có đèn pha sáng trưng, nhưng lối vào rừng ngập trắng nước. Chắc nước xuống bớt thì tôi sẽ đi bộ vào kiểm tra xem, nhưng tôi có thể khẳng định là an toàn. Vài gã thợ săn sẽ tìm thấy nó sau 2 năm hay là 7 năm nữa, khi tất cả đã rỉ sét và bọn sóc chuột làm tổ trên ghế. Hẳn lúc đó ngài đã hoàn thành cuốn sách của tôi, rồi trở lại New York hoặc Los Angeles, hoặc bất cứ nơi nào ngài quyết định đi. Còn tôi sẽ tiếp tục sống cuộc đời an tĩnh của mình ở nơi này, khéo khi thỉnh thoảng chúng ta sẽ từ từ qua lại nữa. À đàn bà cười khổ sở, nụ cười của người phụ nữ trông thấy một tòa lâu đài xinh đẹp trên trời, rồi nụ cười tắt ngấm và quay trở lại việc chính. Thế là tôi đi về đây, và trên đường tôi nghĩ rất lung. Tôi phải như thế, bởi xe của ngài biến mất thì có nghĩa ngài sẽ thực sự ở lại đây. Ngài có thể thực sự hoàn thành cuốn sách của tôi. Lúc trước tôi cứ không chắc lắm, ngài biết mà. Dù tôi chẳng bao giờ nói vậy, bởi tôi không muốn ngài buồn. Một phần tôi không muốn ngài phật lòng, vì tôi biết ngài sẽ chẳng biết được hay nếu tôi làm như vậy. Nhưng nghe vậy thì quá lạnh nhạt so với cảm nhận thực sự của tôi, ngài thân mến. Ngài biết đấy, tôi đã phải lòng một phần của ngài, phần tạo nên những câu chuyện chắc tuyệt, bởi đấy là phần duy nhất tôi sở hữu. Những phần còn lại của ngài thì tôi chưa hay biết gì, và tôi nghĩ chúng có lẽ cũng chẳng dễ ưa. Tôi có ngu đâu, ngài biết mà. Tôi đã từng đọc qua mấy gã gọi là nhà văn có tiếng rồi. Tôi biết họ thường khó ưa. Tại sao à? Nào F. Scott Fitzgerald, nào Ernest Hemingway, hay cái gã nhà quê vùng Mississippi, Faulkner hay gì đó lại đã thế. Các vị đó có thể thắng giải sách Pulitzer quốc gia đủ kiểu, nhưng bản thân họ thì giặt một đám giải rách xe xỉn như nhau. Mấy người khác cũng vậy, ngoài lúc sáng tác ra những câu chuyện tuyệt vời, họ rượu chè, gài gú, chơi thuốc, và có trời mới biết còn có trò gì khác. Nhưng ngài không phải như vậy. Sau một thời gian tôi đã biết phần còn lại của Paul Sheldon, và tôi mong ngài không phiền khi tôi nói điều này, rằng tôi yêu luôn cả phần còn lại đó. Cảm ơn cô, Annie. Anh nói từ trên đỉnh làn sóng lấp lánh ánh vàng của mình, và anh nghĩ, nhưng có lẽ cô đọc sai vị tôi rồi. Cô biết mà, ý tôi là những tình huống dẫn dụ đàn ông đến cám dỗ đều đã bị hạn chế ngặt nghèo ở đây. Nhảy cao khi chân bạn đã quẹt cả cặp thì cũng khó đấy, Annie à. Còn về chơi thuốc, tôi đã được đích thân nữ ong chúa bò ra mớm cho còn gì. Nhưng ngài có muốn ở lại đây không? Ả đàn bà lại tiếp tục. Đó là câu hỏi tôi vẫn luôn phải tự hỏi mình. Và dù tôi có muốn kéo vải thưa che kín mắt mình, tôi vẫn biết được câu trả lời cho câu hỏi đó. Tôi biết được trước cả khi trông thấy dấu vết trên cánh cửa đằng kia. Ả chỉ tay và Po nghĩ bụng. Mình đoán Ả biết từ lâu rồi. Kéo vải thưa ấy hả? Không phải cô Andy à? Cô không bao giờ làm thế. Nhưng tôi đã kéo đủ cho cả hai chúng ta rồi. Ngài nhớ lần đầu tôi đi xa không? Sau khi chúng ta có một cuộc tranh cãi ngớ ngẩn về giày đánh máy ấy. Có, Andy. Đấy là lần đầu ngài ra khỏi phòng nhỉ? Đúng rồi. Có, trời cũng vậy. Tất nhiên rồi, ngài cần những viên thuốc. Lẽ ra tôi phải biết ngài sẽ làm bất cứ thứ gì để có thuốc. Nhưng mà khi tôi tức lên, tôi thành ra ngài biết mà. Ả đàn bà cười khúc khích nhưng có phần lo lắng. Po không hùa theo ả, thậm chí chẳng cười. Ký ức về cơn đau giằng xé liên tục trộn cùng âm thanh ma mị của một bình luận viên thể thao theo từng diễn biến vẫn còn quá rõ ràng. Vâng, tôi biết cô thành ra làm sao rồi. Anh nghĩ cô bị chập mạch. Mới đầu tôi cũng không chắc đâu. Ồ, tôi trông thấy vài bức tượng gốm trên bàn trưng bày nhỏ trong phòng khách bị di dịch, mà tôi tưởng chắc tôi tự làm. Có những lúc tự nhiên tôi hay quên hẳn. Ý nghĩ hay là ngài ra khỏi phòng cũng sượt qua đầu tôi thật. Nhưng rồi tôi nghĩ, không không thể nào, ngài đang đau đớn lắm. Mà chưa kể, tôi còn khóa trái cửa. Thậm chí tôi còn kiểm tra lại xem chìa khóa còn ở trong túi váy không. Và nó vẫn ở đó. Rồi tôi nhận ra ngài đang ngồi trên xe lăn, nên cũng có lẽ... Một trong những điều tôi học được sau 10 năm làm y tá là khôn ngoan ra thì cứ kiểm tra lại tất cả mấy cái có lẽ. Thế nên tôi đã kiểm tra lại một lượt những thứ tôi cất ở phòng tắm tầng dưới. Hầu như chúng đều là những mẫu thuốc tôi mang đi, mang lại nhà khi còn đang làm việc. Ngài phải trông thấy mấy thứ cứ la liệt trong bệnh viện, Paul à. Và vì thế nên thỉnh thoảng tôi cứ tự lấy cho mình một chút. Chà, thêm chút nữa. Mà cũng chả phải mỗi tôi làm vậy. Nhưng mà tôi đủ thông minh để không lấy tí thuốc morphine nào. Họ kiểm soát chúng, họ đếm chúng, họ kiểm kê đàng hoàng. Và nếu họ nghi một y tá đang, ngài biết đấy, rút lõi, họ gọi như vậy, họ sẽ quan sát y tá đó cho đến khi đã rõ 10-10. Và rồi bùm, Annie chặt mạnh tay xuống. Họ biến luôn, và phần nhiều trong số đó chẳng bao giờ đội lên cái mũ trắng nữa. Tôi thông minh hơn thế. No mấy cái thùng các tông ấy cũng giống như để ý đám tượng nhỏ trên bàn trưng bày thôi. Tôi nghĩ đồ đạc có bị xáo trộn chút. Và tôi khá chắc một cái thùng lúc trước ở dưới mà giờ lại leo lên trên đầu mấy thùng khác. Nhưng tôi không chắc được. Và có thể chính tôi đã làm ra như vậy khi tôi bị dối trí. Rồi sau 2 bữa, sau khi tôi dằn lòng là thôi không nghĩ nữa, tôi vào phòng để đưa ngài cữ thuốc chiều. Ngài vẫn đang ngủ. Tôi cố xoay nắm cửa, nhưng mất đến vài giây nó không quay. Cứ như cửa đã bị khóa. Một chốc, nó lại quay được và tôi nghe thấy có gì đó lạch cạch bên trong ổ khóa. Rồi ngài bắt đầu o ẹ, thế là tôi lại phải đưa thuốc như bình thường. Kiểu tôi chẳng mấy may nghi ngờ gì. Tôi giỏi cái đó lắm, Paul à. Rồi tôi đỡ ngài lên ghế để ngài viết. Lúc tôi giúp ngài lên ghế, tôi thấy hình như thánh Paul trên đường đến Namakus. Mắt tôi sáng lên, tôi thấy ngài đã hồng hào trở lại bao nhiêu. Tôi thấy ngài di chuyển được chân. Chúng làm ngài đau nên ngài chỉ xê dịch được một chút thôi, nhưng vẫn là xê dịch, và cánh tay ngài cũng đã có sức lại rồi. Tôi thấy ngài sắp khỏe lại rồi. Đó là khi tôi bắt đầu nhận ra tôi có thể có chuyện với chính ngài chứ chưa cần ai ngoài kia nghi ngờ gì. Tôi nhìn ngài và nhận ra tôi có thể không phải người duy nhất giỏi giữ bí mật. Tối hôm đó, tôi đã tăng liều thuốc cho ngài mạnh hơn một chút. Và khi tôi chắc chắn rằng kể cả người ta có cho nổ lựu đạn dưới giường ngài thì ngài cũng không dậy nổi, tôi đã lấy bộ dụng cụ nhỏ dưới ghế cầm và tôi tháo rời tấm mặt khóa khỏi cánh cửa và xem tôi tìm thấy gì này. Ả đàn bà lấy ra từ một trong hai vạt áo sơ mi kiểu nam của mình thứ gì đó nhỏ và sẫm màu. Ả đặt nó vào bàn tay đang tê liệt của anh. Anh đưa nó lên gần mặt và nhìn chằm chằm để trinh trọng. Đó là một đoạn ghim tăm kẹp tóc bị uốn cong và vặn xoắn. Po bắt đầu cười khúc khích, anh không nhịn nổi. Có gì buồn cười ở đây thế, Po? Hôm cô đi đóng thuế ấy, tôi cần mở cửa lần nữa. Cái xe lăn ấy, nó quá to, nó để lại mấy vết đen. Tôi đã muốn lau chúng đi nếu tôi có thể. Để tôi đỡ nhìn thấy à? Ừ, nhưng cô thấy rồi, nhỉ? Sau lúc tôi tìm thấy cái ghim cắt tóc trong lũ khóa ấy hả? À, đàn bà tự mỉm cười. Ngài có thể chắc như ăn bắp là tôi thấy rồi. Paul gật đầu và cười to hơn. Anh cười quặn đến nỗi nước mắt trào ra. Tất cả những sự của công của anh, mọi nỗi lo lắng trăn trở của anh đều chẳng để làm gì. Điều này có vẻ quá sức nực cười. Anh nói, tôi còn lo mảnh ghim tóc ấy sẽ phanh phui tôi đấy, mà nó không làm vậy. Tôi còn chưa bao giờ nghe thấy nó lạ xạo bên trong. Và có cái lý quá tốt cho điều đó, nhỉ? Nó không lạ xạo là vì cô đã lấy nó ra mất rồi. Andy à, cô đúng là cái đồ lừa người. Vâng, à đáp, rồi cười nhạt. Tôi đúng là cái đồ lừa người. À đàn bà di chuyển chân mình, tiếng gỗ đập vào nhau đột ngột ngạt từ phía chân giường lại vang lên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Eo ơi, mình vừa lướt qua vài dòng ở cái chương tiếp theo. Hình như cái chương tiếp theo là cái bà này bắt đầu hành hạ Po sau đến hay sao ấy. Trông thấy những cái đoạn chữ nó đã bao giờ cái chữ mà nó in hoa lên cả dòng ấy là biểu thị được một cái dòng nó đang quát đúng không, và tiếng hét các thứ. Ui, trông ghê lắm các bạn ơi. Hẹn các bạn ở chương tiếp theo ha.